Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3161, Phiền Phức. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư, ta khống chế những này dây leo cũng là rất phí sức. Nhìn nhẹ, nhõm, làm rất khó có được hay không? Vất vả đem chính mình pha thành cá khô hương vị. Còn muốn xử lý tinh thần. Thạch, vậy xin lỗi chính mình trên người cá khô vị. Xử lý tinh thần thạch cũng chỉ xử lý tinh thần thạch. Tỉnh thời gian nhiều xử lý mấy lần tinh thần thạch. Thay ca người lại muốn. Thời gian rất lâu đều không trở lại. Ất khu người phụ trách rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi lãng. Chẳng lẽ tổ chức không đem người tìm trở về. Chẳng lẽ tổ chức đám người chính mình trở về. Đám người chơi không được ý tứ. Chờ nhân chủ động trở về. Vậy đại khái không phải tổ chức nước tiểu tính. Đại khái uy hiếp lợi dụ đi. Chủ hệ thống đối nàng không phải liền là uy bức lợi dụ sao? Không, căn bản lại không tồn tại cái gì lợi dụ. Tranh thủ đồ vật đều tại nàng. Cái kia đến đồ vật phạm vi bên trong. Chỉ là mỗi lần có thể nhiều chi lấy. Một chút tiền, lãnh vẫn là thuộc về chính mình tiền. Cho nên, cũng chỉ thừa uy hiếp. Không biết cô gái mặc áo tím kia có thể gánh bao lâu. Về sớm một chút, nàng liền sớm một chút kết thúc dạng này ngay. Ninh Thư mỗi lần xử lý xong tinh thần thạch, mảnh vỡ cũng còn không có nhặt. Xong, Ninh Thư cũng không động thủ nhặt mảnh vỡ, mà là nhắm mắt dưỡng thần, mở rộng ý thức hải. Chờ mảnh vỡ nhặt xong, nàng liền hòa tan tinh thần thạch, sau đó kết nối vị, diện, chờ hoàn thành, lại đi kế tiếp địa phương. Mặc dù chậm một chút, nhưng là không mệt. Mảnh vỡ nàng nhặt được, tinh thần, thạch xử lý, nàng cũng không phải cái gì toàn năng siêu nhân, làm chính mình chuyện gì đều làm, về sau tổ chức nói không chừng làm nàng một, cái xử lý, quá mệt mỏi, ở này vị mưu này trước, đem chính mình công việc làm xong là được, rồi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm không phải nói chơi, chẳng lẽ cường giả năng lực không phải trở về từ cõi chết được đến. Liền nên như vậy, vẫn luôn làm, mà yếu lại không hề làm gì sao? Không có đạo lý như vậy nha. Cái kia còn cường đại cái gì? Huống hồ còn không nhiều đưa tiền. Nỗ lực cùng nhận được kém xa. Cái kia còn làm cộng mau a. Cho nên, Ninh Thư có thể không nhìn những đại lão này khổ ba ba nhặt mảnh vỡ. Ất khu người đều có điểm quen thuộc theo Ninh Thư nơi này lấy tới mảnh vỡ. Những cái kia bị làm hư giáp khu đại lão đoán chừng càng không quen. Chỉ sợ những người này lại muốn thói quen chính mình từng mảnh nhặt. Mảnh vỡ ngày. Dù sao về sau nàng khả năng không quá làm cái này làm ăn. Có tiền liền không? Làm. Không có tiền liền làm. Có làm hay không tùy duyên. Xử lý rất lâu tinh thần thạch. Ninh Thư thông báo chủ hệ thống làm cho người. Ta đến thay ca. Thông báo một lần liền từ bỏ, bởi vì sẽ biết coi như báo cho, cũng sẽ không chạy tới đầu tiên. Hiện tại làm 200 lần, như vậy liền có thể lại xử lý 200 lần. Đối, phương mới có thể tới. Làm một hồi nghỉ một lát cũng là không phải nhiều mệt. Ninh Thư cảm thấy có, thể là trong miệng hàm chứa cường thận quả, để cho chính mình linh hồn trở nên, so trước đó hơi bền bỉ một chút. Đều không phải dễ dàng như vậy mệt mỏi. Chính là đồ tốt nha. Mặc dù tràn đầy đều là cá khô vị. Ngậm trong miệng tựa như hàm chứa hong khô cá khô mảnh. Nát nhiều như vậy vị diện. Không biết tân sinh vị diện có bao nhiêu. Làm tân sinh không đuổi kịp tử vong. Vị diện số lượng sẽ càng ngày càng ít. Xử lý xong một chỗ, Ninh Thư liền muốn đi tới một chỗ. Phát hiện hệ thống cũng không có cung cấp vị diện vỡ tan vị trí. Ninh Thư đối tướng quân hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ất khu hiện tại không có sụp đổ vị diện. Chờ quân đội tuần tra tin. Tức đi. Nếu như phát hiện, sẽ có không gian tiết điểm vị trí phát tới. Tướng quân giải thích nói. Ninh Thư kinh ngạc. Cái này xong. Tại giáp khu thời điểm. Cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện tại sụp đổ. Tướng quân nhẫn nhịn một hồi lâu, mới nói một câu, đại khái ất khu phạm vi, tương đối nhỏ, cơ số lớn, phạm vi rộng mới có thể như vậy mỗi thời mỗi khắc có vị diện tại. Sụp đổ, một cái thôn khả năng mỗi ngày chết mấy người, nhưng là một quốc gia, khả năng, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong. Ninh Thư, như vậy quá nhỏ nguyên nhân nha. Tướng quân, sắc mặt có chút cứng ngắc, lời này hắn không có cách nào tiếp. Giáp khu đi tới người, vô tri thời điểm đều như vậy chuyện đương nhiên khiến người chán ghét, ước chừng chính là vì sao không ăn thịt cháo cảm giác. Không có lương thực ăn, kết quả nhân gia nói, không có lương thực ngươi vì cái gì không ăn thịt, bị người khoe của Huyễn một mặt, liền hỏi ngươi nín thở không biệt khuất, lão đại rốt cuộc lúc nào trở về. Ninh Thư, như là đã xử lý xong, vậy có phải hay không có thể đi. Tướng quân, ngươi hay là chờ nhất đẳng đi, nói không chừng lát nữa liền có vị trí phát tới, dù sao là không thể rời người. Nghe được không thể đi, Ninh Thư ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên mài răng nhai, cường thận quả, một bên mở rộng ý thức hải, lại cho chủ hệ thống phát một tin tức, làm cho người ta tới nhận ca. Nàng đều đem việc để hoạt động xong, lần này tối thiểu làm 600 lần trở lên, bởi vì không có nhặt mảnh vỡ, không coi là nhiều mệt, hy vọng ăn một viên cường thận quả thời điểm, linh hồn có thể biến thành sắt. Thép hiệp, cứng cỏi vô cùng, nhưng hiện tại đừng nói ăn một cái, ăn một miếng đều có chút khó khăn. Xương cốt nhóm đều có thể răng rắc đem một cái quả đã ăn xong. Mà, nàng lại ngay cả một mảnh đều ăn không trôi, liền khô lâu cũng không bằng chờ đều không có không gian tiết điểm vị trí phát tới. Xem ra ất khu, tạm thời không có vị diện sụp đổ. Những cái kia không có hoàn thành mảnh vỡ số lượng đại lão, cũng chỉ có thể bị ép lưu tại nơi này. Đến nỗi đợi bao lâu, thời gian không chừng, liền xem có phải hay không có vị diện sập. Ninh Thư nhàn nhã vô cùng, dùng dây leo biến thành một cái ghế nằm, lung la, lung lay, cầm một cây quạt phiến mở trên người mùi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Thư cảm giác trong miệng quà mảnh mỏng không ít, xem ra chậm như vậy chậm mài cũng là có tác dụng. Chờ thời gian dài, linh hồn thích ứng, trở nên tương đối mạnh mềm dai thời. Điểm, cũng có thể giống khô lâu đồng dạng. Răng rắc liền đem quả gặm. Hiện tại không cắn nổi là bởi vì linh hồn quá yếu không cường nhận nguyên. Nhân, chờ mình linh hồn trở nên kiên cố bền bỉ, liền có thể gặm xuống tới. Bình thường chư quân cũng không có ăn ít công đức, xương cốt trở nên rất kiên, cố, cho nên gặm thứ này không đáng kể. Này lên kia xuống, nàng cái này thạch đồng dạng linh hồn biến thành đồng đậu. Hà Lan, nàng về sau ăn cái này liền không khó khăn, liền xem ai cứng hơn. Một hồi lâu, hệ thống phát tới một đầu mối không gian, dò xét kết quả nghi là, một cái vị diện muốn sập, nghi là. Đây là cái gì từ ngữ? Nghe được cái từ ngữ này, người ở chỗ này cũng cau mày lên. Đây là một cái phiền toái sự tình. Nếu như vị diện này ở vào muốn sụp đổ không? Sụp đổ trạng thái, cứu vãn nói có chút khó khăn. Nhưng muốn đem bên trong sinh linh rời đi coi như xong. Vấn đề là muốn những sinh linh này đặt ở địa phương nào? Ở đây đại lão sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì ai đều không muốn đem cái này cái khác sinh linh thế giới sinh linh phóng tới chính mình thế giới. Loại này ngoại lai sinh linh, trời mới biết sẽ đối với chính mình bản thổ thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa vị diện nổ tung tạo thành lực lượng khổng lồ, rất có thể dẫn tới bên cạnh vị diện dung chuyển. Nếu như bên cạnh vị diện yếu ớt một chút, chịu ảnh hưởng dung chuyển, nói không chừng sẽ cùng theo cùng nhau sụp đổ đứng lên, cùng bắn pháo trận đồng dạng, một cái tiếp một cái đất sụp, chàng diện kia chính là không thể vãn hồi. Hết chương.